Tôi giỏi để tôi lên. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thích là được bác sĩ tới gaming house, sau khi kiểm tra xong nói Lộ Bá Nguyên hồi phục rất tốt, anh có thể huấn luyện trở lại vào ngày mai, trận chung kết sắp tới không thành vấn đề, tiền đề là nhất định phải chú ý lượng huấn luyện. Thay băng gạc sạch xong, Lộ Bá Nguyên vào phòng huấn luyện, Tiểu Bạch vừa chơi game vừa tiến hành tra khảo Giản Nhung. Sao ông biết tính tình người yêu của anh tôi không tốt? Ông biết người yêu của anh tôi là ai hả? Mà hành vi của ông có hơi quá đáng, chỉ dù tính tình của chị dâu thật sự không tốt, ông cũng không được nói trên kênh livestream chứ, tôi xem chừng đến lúc đó ông sẽ không được uống canh tình yêu của chị dâu mới đâu. Cửa phòng huấn luyện mở phanh ra mà không ai phát hiện Lộ Bá Nguyên bước vào. Giản Nhung nhìn những câu hỏi và, ha ha ha, trên màn hình, nghiến răng nghiến lợi nói, không có canh tình yêu đâu, lỡ như có thì sao, không có lỡ như ông đây, người kia không biết, không thể nào, ông biết thật hả? Tiểu Bạch khựng lại, không biết cũng không sao, trước khi chị Du Du và anh Khiêm bên nhau cũng không biết, cuối cùng chả phải cũng thích xuống bếp đấy thôi. Giản Nhung lườm cậu ta một phát rồi phớt lờ luôn. Viên Khiêm xen vào một câu, nhưng tay của đội trưởng bị thương lâu vậy rồi, người yêu của cậu ấy cũng không đến gaming house thăm. Tiểu Bạch định kêu lên chị dâu thất trách nhưng chú ý đến Giản Nhung đang livestream, cậu ta ho tiếng. À thì, nhưng cho dù những lời này chưa nói ra thì cũng đủ khiến người hâm mộ của Lộ Bá Nguyên tức giận. Xong rồi, vừa nghe, hình như Rốt thật sự đang hẹn hò. Bạn trai bị thương không quan tâm, còn bị đồng đội nói là tính tình không tốt, Rốt đang yêu phải thánh đo à, là đường thấm hả? Nhưng hình như tính tình của cô ấy rất tốt mà nhỉ? Kiểm tra lịch sử thành tích một chút, mấy ngày nay Rốt không chơi game, thành tích trước đó nếu không phải solo quy thì cùng đồng đội, lẽ nào người yêu không phải là người trong giới? Hy vọng tuyển thủ chuyên nghiệp có thể chăm chỉ làm việc, không nên bị những sự việc hay những người khác bị ảnh hưởng, cuối cùng tôi không thừa nhận chị dâu này. Bà có thừa nhận hay không thì có ích gì chứ, có phải yêu bà đâu cơ chứ. Giản Nhung đang suy nghĩ miên man thì nghe tiếng kéo ghế ở phía sau, quay lại nhìn, Lộ Bá Nguyên kéo ghế lại phía sau cạnh cậu rồi ngồi xuống. Giản Nhung ngẩn ra, cậu còn tưởng hôm qua Lộ Bá Nguyên nói. Anh ngồi cạnh xem em chơi, chỉ là nói giỡn, Lộ Bá Nguyên nói với vẻ quan tâm. Em luyện đi, đừng bận tâm đến anh. Nghe thấy giọng nói của Lộ Bá Nguyên, mưa đạn lại bắt đầu được gửi lên bảo Giản Nhung mở camera. Giản Nhung không muốn mở, Lộ Bá Nguyên lại càng không mở, đỡ phải gặp đám người dắt mũi dư luận khi nhìn thấy băng gạc trên tay của Lộ Bá Nguyên. Giản Nhung bình thường ngồi chẳng nề nếp, cái ghế luôn đẩy xa về sau hơn người khác, vì thế cậu xê cái ghế về trước. Thấy được không, ngồi xê qua chút, dấu chấm hỏi lại được gửi lên. Thật ra mọi người chẳng phát hiện ra gì, câu này thoạt nghe cũng không có gì hết. Nhưng đám khán giả trực giác nhạy cảm, lúc nào cũng nghĩ có chỗ nào đó không đúng. Lộ Bá Nguyên khẽ mỉm cười, ngồi gần lại thêm chút. Anh Bình mưa đạn hỏi, vừa rồi em nói gì thế? Em nói hết rồi, Giản Nhung vào phòng solo quy, chuyện anh có người yêu. Lộ Bá Nguyên nhướng mày, không phải là trước đó tự anh nói ra rồi sao? Xem như là trực tiếp thừa nhận rồi, bình luận của kênh livestream bùng nổ ngay tức khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có người tiếp nhận cũng có người không, còn nói Lộ Bá Nguyên không chuyên nghiệp, còn lại là một ít lời chúc phúc. Có mấy bình luận khiến Giản Nhung bực bội, nhưng những người đó tự xưng là fan của Lộ Bá Nguyên, cậu không chửi được dứt khoát gì chuột tính tắt mưa đạn đi. Lộ Bá Nguyên chống cùi trỏ lên tay vịn ghế gaming của Giản Nhung, nhìn thấy động tác lén lút của cậu, đưa tay vuốt khẽ như vuốt lông mèo vào ót của cậu một cái. Đừng tắt, anh sẽ nói chuyện với họ. Trong lúc Giản Nhung do dự thì cuối cùng trò chơi đã xếp được trận. Lộ Bá Nguyên nhìn thời gian mà cậu xếp hàng. Xếp lâu vậy sao? Xếp hạng mấy rồi? 43. Cuối cùng Giản Nhung không nhìn mưa đạn. Cậu chợt nhớ ra rồi đơ mặt nói. Hôm qua là 42, thi đấu xong thì bị vượt mặt. Giữa lúc mưa đạn đang thảo luận kịch liệt về đối tượng của Lộ Bá Nguyên thì xẹt qua vô số cái. Đỉnh, và, 666. Vô cùng lạc loài. Không còn nghi ngờ gì nữa, Giản Nhung là tuyển thủ chuyên nghiệp lên điểm nhanh nhất mà bọn họ từng thấy, còn nhanh hơn cả Master Top 1 trước đây. Lộ Bá Nguyên ừm một tiếng, rất tự nhiên khen một câu. Thật lợi hại, giọng điệu như dỗ con nít, tôi bị ảo giác hả? Thật sự hẹn hò rồi sao? Thật sự hẹn hò rồi sao? Thật sự hẹn hò rồi sao? Lộ Bá Nguyên nói, rồi, Giản Nhung run tay, không cẩn thận chọn vào avatar của Timo, nhận được. Đầy hoài nghi của đậu hũ được xếp cùng ván với cậu. Giản Nhung bình tĩnh đổi thành lơ blăng, nghĩ thầm mình xếp hạng cao vậy, sao lúc nào cũng đụng với tên ngu ngốc này vậy. Thấy Lộ Bá Nguyên thừa nhận hết sức tùy hứng và thẳng thắn, những người hâm mộ ngưng lại trong thoáng chốc, sau đó bình tĩnh trở lại. Giản Nhung chỉ đeo tai nghe một bên, im lặng nghe Lộ Bá Nguyên nói chuyện phiếm với khán giả. Yêu chưa bao lâu, là ai hả, bây giờ không tiện nói, không muốn em ấy bị ảnh hưởng. Là ai theo đuổi hả, đương nhiên là tôi rồi. Có đẹp không, đẹp chứ, cảm giác được Lộ Bá Nguyên nhìn cậu khi nói những lời này, Giản Nhung khẽ liếm môi. Một bình luận rất dài xẹt qua, thích thật sao, thích đến mức bằng lòng lãng phí thời gian huấn luyện để hẹn hò sao. 2 năm nữa anh giải nghệ thì hẹn hò không được sao. Nhìn thấy 2 chữ, giải nghệ, Giản Nhung bật thốt. Ngu đần, không nói lời tử tế thì câm đi. Lộ Bá Nguyên nói, không được, trong lúc cả fan lẫn Giản Nhung đều trố mắt anh nói tiếp. Yêu rồi cũng không ảnh hưởng đến thời gian huấn luyện và trạng thái thi đấu, bây giờ xem ra cũng không ảnh hưởng đến công việc của. Bên kia, dưới điều kiện tiên quyết này, vì sao tôi phải đợi? Tuyển thủ chuyên nghiệp không thể yêu đương, phải độc thân đến khi giải nghệ, LPL không có luật này, anh nói bằng giọng lười nhác. Hơn nữa, người ta cũng không nhất định bằng lòng chờ tôi giải nghệ. Người thích em ấy nhiều lắm. Khi Lộ Bá Nguyên nói câu này, Giản Nhung đang ganh đường dưới, nghe đến đó, Giản Nhung phóng chậm kỹ năng, điểm hạ gục thuộc về Đậu Hũ. Đậu Hũ khiếp sợ, vậy mà sót lại cho hắn điểm. Hơn cả mừng như điên, hắn vừa cao ngạo lạnh đạm chat trong khung thoại cảm ơn. Kết quả Giản Nhung không đếm xỉa gì đến hắn, bấm bê về nhà. Đệt, sao tôi cảm giác Lộ Thần đang khoe mẽ nhỉ, tôi cũng có cảm giác này. Giác quan thứ 6 nhạy cảm của con gái nói cho tôi biết người yêu của anh ấy đang ở trong kênh livestream này. Còn làm gì nữa, mau tìm đi 500 anh em. Nếu như thật sự ở đây thì cũng quá ngọt ngào rồi tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê tôi mặc kệ tôi giả vờ tôi chính là người yêu thần bí kia đây. Cuồng hoan là của mấy người, mất mát là của tôi. Chứng tỏ fan Cyprian dây dĩ xmít TTC tôi chết rồi. Hãy nghĩ tích cực lên nào. Ít nhất Rốt thật sự thích người xấu tính, làm tròn là muốn ăn phiên bản của con trai tôi. Vì vậy tính người kia thật sự rất tệ sao? Tệ đến mức độ đến cả đồng đội cũng biết sao? Động tác farm lính của Giản Thần hơi chậm lại. Tính tình, Lộ Bá Nguyên nhịn cười. Tôi thích là được, cảm thấy mình thất tình, nhưng lại được đút kẹo, sao tôi lại mâu thuẫn vậy chứ? Tôi không nghe, tôi xem như hôm nay không có tới kênh livestream của bé ngu ngốc. Tôi mặc kệ tôi khóa Rốt và shop rồi. Không có bất cứ đứa con gái nào có thể chen chân vào được. Nếu đã quyết định vậy rồi, vậy sau này thi đấu kéo chân bị chửi thì tự chịu đi. Cảm ơn sự lo lắng của fan lý trí, phía trước nhưng thi đấu gần đây của Lộ Thần ấy mà trận sau chơi còn tốt hơn trận trước, không phiền mày lo lắng. Fan cha của shop hóng dưa trực tiếp cũng không hề nghĩ gì nhiều khi Rốt tuyên bố trên kênh livestream của Giản Nhung. Đây rõ ràng là kéo lưu lượng mà Tiểu Bạch bên cạnh ước gì thỉnh Rốt đến kênh livestream của mình. Thậm chí có vài fan cha nói mát vài lời vô cùng nhẹ nhàng. Tính xấu thì làm sao? Thanh niên mấy người không hiểu đâu, người có tính xấu mới càng thú vị. Tôi thật sự cũng muốn mắng con trai tôi vì những chuyện này, đáng tiếc con tôi trúng mệnh không đào hoa, thỉnh thoảng có mấy em gái kết bạn với nó vậy mà nó lại hỏi người ta kết bạn làm gì, muốn sâu lâu không? Không phải lần trước nó nói có người thích sao? Nhưng lâu như vậy rồi mà chưa có động tĩnh gì, chắc là bị từ chối rồi chứ gì? Tôi muốn nói fan của Rốt nên chấp nhận đi, tính nết chị dâu mấy người có xấu đến đâu, có xấu như con trai tôi không? Giản Nhung, khi Lộ Bá Nguyên hỏi nhanh đáp nhanh được tiến hành chưa được nửa tiếng thì bị anh Đinh nghe được tin sách đao đến ngăn lại. Anh Đinh phát hiện được, tuy rằng ngoài miệng Lộ Bá Nguyên nói giữ kín, nhưng lúc này đã bắt đầu trải thảm rồi. Đầu tiên là thẳng thắn nói đang hẹn hò, sau đó nhấn mạnh là mình theo đuổi, sự nghiệp của hai người không bị ảnh hưởng. Anh Đinh gọi người ra hành lang, thiên ngôn vạn ngữ hợp thành một câu. Một ngày nào đó ngài có muốn come out thì hãy nói với anh một tiếng, dù sao cũng phải cho anh cơ hội lôi kéo quan hệ kéo dài hơi tàn. Không cần thiết, Lộ Bá Nguyên lướt điện thoại. Trận đấu buổi chiều mấy giờ bắt đầu? Hôm nay là trận bán kết còn lại, PUD đối chiến với chiến đội KUG được gọi là Tiểu Hắc Mã. Trong mùa thi đấu này, đội thắng sẽ trở thành đối thủ của họ, cùng họ bước lên sân khấu của trận chung kết giải mùa xuân. 6 giờ rưỡi tối, bàn trà nhỏ ở phòng khách TTC được bày đầy đồ ăn, tất cả đội viên bao gồm cả hai người dự bị đều ngồi trước TV, xem trận đấu quan trọng này. Viên Khiêm lùa một miếng cơm, mấy đứa nghĩ ai sẽ thắng? PUD, Tiểu Bạch không cần suy nghĩ, dù sao em không cảm thấy khó khăn khi đánh với KUG. Đối với chiến đội mới KUG vừa gia nhập vào LP vào 2 năm trước mà nói, có thể thẳng tiến vào vòng bán kết quả thật rất giỏi. nhưng họ vẫn có may mắn, sau khi thắng hiểm MFC thì họ được phân vào bảng khá tốt, hầu như đội mạnh đều nằm bảng bên kia. Tiểu Bạch quay đầu lại hỏi, anh nghĩ thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Bá Nguyên vừa định lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Anh đưa mắt xem thông báo, đáy mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, chỉ bỏ lại một câu. Có điện thoại, rồi đứng dậy đi ra ngoài ban công. Phòng khách lại ầm ĩ nói chuyện, rốt cuộc livestream cũng bắt đầu, khuôn mặt của bình luận viên quen thuộc xuất hiện trên màn hình. Giản Nhung vừa ngẩng đầu lên chợt nghe thấy bình luận viên A đang cẩn thận nghe nội dung trong tai nghe, toàn thân khựng lại khoảng 3 giây. A, việc ấy, có một tin tức thông báo với mọi người. Bình luận viên A liếm môi. Vừa nhận được thông báo, bởi vì bệnh cũ của Siêu tái phát, trận đấu đêm nay PUD sẽ thay thế dây di dự bị của họ lên. Viên Khiêm dừng nuốt, ôi đệt, trời ơi, Hạp Tử vẫn cắm cúi chơi điện thoại bỗng ngẩng đầu lên. Em lướt Weibo, nói là, có xe cứu thương đậu ở cửa sau sân thi đấu. Xe cứu thương, Tiểu Bạch khiếp sợ, không phải Siêu bị chấn thương tay sao? Không, không nghiêm trọng đến mức thế chứ. Đâu chỉ thế, anh Đinh thở dài, Siêu là người bị thương nghiêm trọng nhất trong những tuyển thủ chuyên nghiệp cũ mà anh biết, toàn người đều có bệnh. Cậu đi đâu thế? Giản Nhung cũng không quay đầu lại. Em no rồi, đi hóng gió. Giản Nhung còn chưa bước tới ban công đã ngửi thấy được mùi thuốc lá. Lộ Bá Nguyên dựa vào lan can, ngậm điếu thuốc trong miệng, đang cúi đầu xem WeChat trong một nhóm chat nào đó. Anh rũ mắt xuống, ánh mắt thờ ơ, điếu thuốc đã cháy một đoạn dài mà anh cũng không để tâm đến việc giày tàn thuốc. Lộ Bá Nguyên nghe thấy tiếng, quay đầu lại lấy điếu thuốc xuống định lên tiếng. Lại bị Giản Nhung tiến gần tới chạm vào môi một cái, sau đó bị sặc khói thuốc trong miệng anh. Giản Nhung không nói được vì sao lại hôn anh vào lúc này. Có thể là cảm thấy đau lòng, muốn an ủi, lại nhất thời không nghĩ ra cách nào. Một nụ hôn ngắn kết thúc, Giản Nhung mới khẽ hỏi. Làm sao vậy, Cách Trương?